bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 112, tiến bộ cùng thời đại tà giáo. Sato Mai mặc nhưng là trắng đen xen kẽ váy dài, đầu xa bên dưới khuôn mặt, mang theo cực kỳ sợ hãi biểu lộ. Từ hôm qua buổi chiều bị trói đi đến hiện tại, nàng hoàn toàn chính là mộng bức. Không rõ đám người này rốt cuộc muốn làm gì. Nói cái gì muốn làm bọn họ cực lạc giáo thánh nữ. Nếu như không làm liền giết nàng cả nhà. Sato Mai một cái tiểu nữ hài bình thường còn có thể làm sao? Đương nhiên chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. May mắn những người này ngoại trừ hạn chế tự do của nàng bên ngoài, cũng không có đối nàng làm ra cái gì chuyện quá đáng. Mãi đến vừa rồi, bắt đầu ép buộc nàng thay đổi cái này một thân kỳ quái y phục. Sau đó cùng 10 vị kỳ quái tỷ tỷ cùng một chỗ được mang đi ra. Sato Mai vừa bắt đầu còn tưởng rằng những này tỷ tỷ cũng giống như mình bị bắt tới. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, cái này 10 vị tỷ tỷ hoàn toàn liền cùng con rối đồng dạng. Sẽ chỉ nghe lệnh làm việc, không có phân phó liền không nhúc nhích, mang theo đầu xa cũng nhìn không thấy mặt. Dọa đến nàng căn bản không dám đi lên đáp lời. Giờ phút này bị nửa cưỡng chế đưa vào đến trong sân bóng rổ. Sato Mai đã thấp thỏm lo âu tới cực điểm. Không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì. 10 vị thánh nữ ở giáo đồ hướng dẫn bên dưới, chậm rãi đi đến huyết trì bên cạnh, vờn quanh thành một vòng. Sato Mai cũng bị nhét vào trong đó. Nàng hai tay ôm ngực run nhẹ nhẹ. Xung quanh trên khán đài mấy trăm cái giáo đồ ánh mắt sáng rực, ánh mắt để nàng cảm thấy 10 phần bất an, có loại tại vườn bách thú bị người vây xem cảm giác. Với tư cách nhỏ bò sữa, Sato Mai rất sợ, nhất là nhân số nhiều như thế. Toàn bộ sân bóng rổ nhưng hoàn toàn yên tĩnh, liền châu đầu ghé tai âm thanh đều không có. Bầu không khí thực sự là quỷ dị. Vừa mới tới gần huyết trì, Sato Mai liền ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Nàng cúi đầu hướng huyết trì bên trong nhìn đồng dạng, trực tiếp phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hai chân mềm nhũn tê liệt trên mặt đất, chỉ thấy đậm đặc trong máu, nổi lơ lửng đại lượng đã ngâm đến phình to thân thể. Nhưng rất kỳ quái chính là một chút hôi thối đều không có. Cho dù không có mùi thối, cái này tàn khốc một màn cũng không phải tiểu cô nương có khả năng tiếp nhận. Đừng nói là nàng, liền bên cạnh 10 vị thánh nữ, cũng là vang lên trầm thấp tiếng kinh hô. Nghe đến tiếng kêu, đứng tại tế đàn bên trên Mizuma Asushi nhìn về bên này một cái. Hai cái giáo đồ lập tức đi lên trước, đem tê liệt trên mặt đất Sato Mai nhấc lên. Ô, Sato Mai hai mắt rưng rưng, dùng tay xít sao che lấy mũi miệng của mình, không còn dám nhìn xuống. Không phải vậy thật muốn phun ra, cả người tựa như run lẩy bẩy tiểu động vật đồng dạng, sắp co lại thành một đoàn. Mizuma Asushi thu hồi ánh mắt, tại loa phóng thanh bên trên, lấy trầm bồng du dương ngữ điệu nói ra, mời chén thánh đăng đàn. Cửa hông lần nữa mở ra, 4 cái giáo đồ nhấc lên một cái hình tròn bằng gỗ cái bệ đi tới. Cái bệ bên trên che kín thật cao nhô lên vải đỏ. 4 người đem cái bệ cẩn thận từng ly từng tí đặt lên tế đàn, để tại trước mặt Mizuma Asushi. Mizuma Asushi theo dưới thân lấy ra một cái màu vàng nhỏ trượng, chậm rãi đẩy ra vải đỏ. Một cái thuần kim sắc, mang theo đường vân cái chén lớn, theo vải đỏ bên trong hiển lộ ra. Tại ánh đèn chiếu xuống, tỏa ra vàng óng ánh hào quang. Cái chén này chính là cực lạc giáo chén thánh, thông hướng cực lạc thiên quốc cánh cửa. Trên khán đài các giáo đồ lập tức rối loạn lên. Mizuma Asushi liền kêu vài tiếng yên tĩnh, mới duy trì được trật tự. Nhưng các giáo đồ vẫn như cũ dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm chén thánh. Hôm nay đi tới nơi này tham gia thần hàng nghi thức giáo đồ, mỗi một cái đều là thành tín nhất, đều muốn đi vào cực lạc thiên quốc, vĩnh viễn hưởng thụ cực lạc cùng hạnh phúc. Mà chén thánh là duy nhất có khả năng trực tiếp tiến vào thiên quốc cánh cửa. Nhưng ở bọn họ cái này mấy trăm người bên trong, chỉ có 2 người mới có thể bị chén thánh chọn chúng, thông qua cánh cửa tiến vào cực lạc thiên quốc bên trong. còn lại giáo đồ chỉ có thể chờ đợi rửa sạch tự thân nguyên tội. Sau khi chết mới có thể đi vào. Sở dĩ không khó lý giải bọn họ đối chén thánh cuồng nhiệt cùng truy phủng. Càng thành kính càng cuồng nhiệt, liền càng có khả năng bị chén thánh chọn chúng. Tại chén thánh ra trận về sau, lại có một đám nam nữ trẻ tuổi từ cửa hông tiến vào. Mỗi người đều là trần chuồng trần trụi, biểu lộ thành kính, bọn họ hai tay chắp lại, theo thứ tự đi vào trong huyết trì, để huyết dịch không có qua thân thể cùng đỉnh đầu, không còn có nổi lên. Những người này đều là thần hàng nghi thức tế phẩm, hiến cho thần sinh mệnh cùng linh hồn. Sato Mai trừng lớn hai mắt, vạn phần hoảng sợ nhìn xem một màn này, nếu không có người mang lấy, đại khái lại muốn tê liệt trên mặt đất. Vịnh sướng, hướng vĩ đại trí cao song thần, dâng tặng lễ vật, Mizuma Asushi tiếp tục dùng trầm bồng du dương ngữ điệu nói xong. Đồng thời đè xuống tế đàn bên trên nút bấm, tiếng chuông du dương lập tức theo loa phóng thanh bên trong vang lên. Quanh quẩn tại toàn bộ sân vận động bên trong, cái này dĩ nhiên không phải hiện trường đập đi ra, mà là trên mạng tải ghi âm, vừa thuận tiện lại cấp tốc. Dù sao tà giáo cũng muốn tiến bộ cùng thời đại, bởi vì trên thị trường tà giáo quá nhiều mà tín đồ quá ít. Cạnh tranh thực sự là quá kịch liệt, không học tập tiến bộ liền dễ dàng bị đào thải. Chờ thần hàng nghi thức kết thúc về sau, Mizuma Asushi còn muốn mang cái này mấy trăm cái thành kính giáo đồ đi làm xây dựng nhóm. Thỉnh thoảng còn muốn tổ chức du lịch, tăng cường đoàn kết cùng ngưng tụ độ. Không phải vậy vài phút muốn bị cái khác tà giáo đào góc tường. Tại tiếng chuông du dương bên dưới, các giáo đồ nhộn nhịp lấy ra hắc ám kinh thánh. Lần thứ hai bắt đầu vịnh sướng, hướng song thần dâng tặng lễ vật. Tại cực lạc giáo thời kỳ mạnh mẽ nhất, mỗi lần làm hoạt động đều sẽ có mấy vạn giáo đồ tham gia. Thậm chí có thể làm đến giao thông một lần tê liệt. Quy mô to lớn, liền đài truyền hình đều phải giúp bận rộn trực tiếp. Hiện tại không được, bị chính phủ chèn ép. Kinh phí không nhiều, liền trọng yếu nhất thần hàng nghi thức cũng chỉ có thể lén lút làm. Liền tính như vậy, giờ phút này mấy trăm người cùng một chỗ vịnh sướng, cũng là thanh thế không nhỏ. Tiếng gầm như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp. Có càng nhiều giáo đồ theo sân vận động các nơi chạy đến, gia nhập vào hợp sướng bên trong. Tại tiếng gầm bên trong, tế đàn bên trên chén thánh bắt đầu tỏa ra kim quang, đồng thời chậm rãi theo cái bệ bên trên trôi nổi, hướng về trên huyết trì trống không lướt tới. Một màn này khiến các giáo đồ hợp sướng càng thêm vang dội. Có chút cơ hồ là dùng sinh mệnh đang gầm rú, chén thánh bay tới huyết trì trên không. Trong hồ huyết dịch hình thành từng đạo dòng nhỏ, đi ngược dòng nước, rơi vào đến chén thánh bên trong. Chén thánh cấp tốc bị lấp đầy, tràn đầy mà ra huyết dịch. Tại lực lượng vô hình dẫn dắt bên dưới, hình thành một cái dựng lên vòng tròn. Trong vòng đen kịt một màu, mà vòng tròn không gian xung quanh nhưng bắt đầu vặn vẹo. Tựa như không khí bị nóng bành trướng hiện tượng. Cái vòng tròn này chính là thông hướng thiên quốc cánh cửa. Các giáo đồ cuồng nhiệt nhìn chằm chằm cánh cửa, hận không thể lập tức tiến lên một đầu xông tới. Hai đạo kim quang theo chén thánh bắn ra, rơi vào trên khán đài hai cái giáo đồ trên thân. Hai cái này giáo đồ phát hiện chính mình vậy mà được chén thánh chọn chúng. Một cái tại chỗ kích động đến ngất đi, một cái khác thì là giống như nổi điên la to. Y dài, tốt, ta trúng rồi, ta trúng rồi. Xung quanh giáo đồ thì là dùng ghen ghét đến phát cuồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Hận không thể thay vào đó. Lập tức liền có mấy tên vũ trang giáo đồ đi lên, đem hai cái này may mắn mời đi xuống. Mizuma Asushi cũng cuồng nhiệt gầm rú nói. Vĩ đại trí cao song thần tiếp thu chúng ta dâng tặng lễ vật. Mời thánh nữ bọn họ đăng lâm cực lạc thiên quốc. Tựa như con rối 10 vị thánh nữ. Chậm rãi hướng huyết trì đi tới. Sato Mai cũng bị hai cái giáo đồ hướng huyết trì đẩy đi qua. Nàng cuối cùng bị dọa đến khóc lên. Không muốn, ta không cần đi qua. Ca ca, ba ba mụ mụ, các ngươi ở đâu? Vừa rồi đám kia tiến vào huyết trì nam nữ trẻ tuổi. Hiện tại một người cũng không còn. Đồ đần đều biết rõ không có khả năng ở phía dưới chơi mạt trược cho nên mới không có đi lên. Nhưng vô luận Sato Mai giãy giụa như thế nào kêu khóc, đều bị một chút xíu đẩy hướng huyết trì. Ở đây không có người quan tâm cái này vô tội tiểu nữ hài. Tất cả mọi người cuồng nhiệt nhìn xem chén thánh bên trên mở ra cánh cửa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.